Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, một chân. Hiển uy, xin chỉ giáo, converter dung kiều cầu phiếu, tuổi còn trẻ, giọng cũng không nhỏ, thật sự là nói cái gì đều nói đi ra. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Tử Khánh cười lạnh một tiếng. Cháu mình cái này đại tông sư cảnh, có lẽ cũng ứng đối không được, còn nghĩ khiêu khích hai người trưởng lão ngoại họ, chẳng lẽ là cảm thấy đối phương lớn tuổi, dễ khi dễ sao? Trước cùng ta so một trận nói sau, nếu bị thua, người sau này đều không muốn gặp Tử Dục. Tử Tinh nhìn Dịch Tiểu Phi, trong ánh mắt mang vẻ giận dữ. Từ Dịch Tiểu Phi trước mắt thái độ tới xem, tựa hồ là đem mình làm không khí, nếu không phải bên này trưởng bối tại chỗ, bây giờ hắn liền động thủ, thật tốt dạy bảo Dịch Tiểu Phi nên như thế nào làm người. Muốn cùng Dịch Tiểu Phi so tài một chút, ở ông nội Hạo Thiên bên này biểu hiện một chút mình. Ếch ngồi đáy giếng, cần so sao, đối phương loại thái độ này, Dịch Tiểu Phi nhìn cũng không thoải mái, mình bỗng dưng vô cớ. Ngược lại là bị chĩa vào. Những thứ này người Tử gia thật một chút cũng bất hiếu thiện. Giơ tay lên ở giữa, Dịch Tiểu Phi tay phải dương ra, tờ này mở, cường hãn linh lực một chút xíu hội tụ, tạo thành một cây đao nhận. Một cái chớp mắt này ở giữa, để cho tại chỗ không biết Dịch Tiểu Phi thực lực người đều là trợn to hai mắt. Một ít trẻ tuổi đồng lứa đều không khỏi đứng lên, Tử Khánh nhìn đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải nói, ở nơi này chút từ Tử gia đến người trong, có thể giữ tỉnh rụi, chính là Dịch Tiểu Phi trước chỉ thay mặt vậy hai lão. Thiên cảnh, đây là thứ thiệt thiên cảnh, không thể nào giả mạo, trước ồn ào há miệng ra Tử Tinh, mặt đỏ lên, cả người dị thường lúng túng. Mình dẫn lấy làm hãnh diện đại tông sư cảnh, ở nơi này Dịch Tiểu Phi trước mặt, nhất định chính là rác rưởi. Có lẽ nói khó đi nữa nghe một chút, thậm chí là liền rác rưởi cũng không bằng. Hạo Thiên đại ca, cái này, là chuyện gì xảy ra? Tử Khánh nhìn Tử Hạo Thiên, Dịch Tiểu Phi cường hãn chỗ, hôm nay triển lộ ra. Chẳng lẽ đây chính là tiến cử Dịch Tiểu Phi, sau này tiến vào Tử gia nguyên nhân sao? Bực này tuổi thiên cảnh, mặc dù nói ở quân đội trong tồn tại, có thể ở trong Tử gia, hôm nay không có một người có. Tiểu Phi là thiên cảnh, hơn nữa chữa khỏi trên người ta bệnh chứng người, cũng là Tiểu Phi. Tiểu Phi vẫn là một người y đạo thánh sư. Tử Hạo Thiên chậm rãi mở miệng nói. Y đạo thánh sư, cái này bốn chữ, đại biểu quá nhiều, thiên cảnh thêm y đạo thánh sư, nhân vật như vậy, nếu như bị những thứ khác 11 gia tộc lớn biết, nhất định sẽ khai ôm. Giờ phút này Tử Khánh rõ ràng, mình cháu trai như thế nào cùng Dịch Tiểu Phi đi tranh. Lấy cái gì tranh, chung quanh trước đối với Dịch Tiểu Phi không thích, Tử gia người. Bây giờ nhìn về phía Dịch Tiểu Phi sắc mặt cũng biến thành thân thiện rất nhiều. Nhất là có mấy cái Tử gia cô gái. Nhìn Dịch Tiểu Phi mang nhất định ngưỡng mộ. Như vậy người đàn ông, nếu là mình, ở trong gia tộc, các nàng cũng có thể lấy được lợi không thiếu. Thực lực quyết định thái độ. Huống chi Dịch Tiểu Phi bây giờ cho dù là không có thực lực, chỉ là dựa vào y đạo thánh sư danh tiếng, cũng biết bị Tử gia thận trọng tôn kính đối đãi. Dịch tiên sinh, thật là bản lãnh, bị Dịch Tiểu Phi chỉ thay mặt một người trong đó lão đầu lên tiếng. Chẳng qua là cái loại đó nụ cười, có hàn người, quả thật có chút bản lãnh. À, vậy nếu có bản lãnh, lời khi trước, coi như đếm sao? Một người khác lão đầu mở miệng nói, nói ra, tát nước ra ngoài. Không thu về được, Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất rừng rưng. Hai người, Tiểu Phi nhưng mà tiểu bối, thủ hạ có thể muốn lưu tình một chút. cũng có thể thuận tiện hướng dẫn một chút tiểu phi. Tử Hạo Thiên hướng cái này hai người trưởng lão ngoại họ mở miệng nói. Cái này hai người trưởng lão ngoại họ, nói thật, hắn Tử Hạo Thiên cũng là mới vừa quen. Dẫu sao Tử gia nhiều năm như vậy, thu nhận trưởng lão ngoại họ một nhóm có một nhóm, nhân viên lưu động, hắn bây giờ lại không ở trong kinh thành sinh hoạt. Không nhận biết cũng là rất bình thường chuyện. Phải, dẫu sao Dịch tiên sinh sau này hoặc giả là Tử gia hy vọng. Vậy hai lão đầu đứng lên, cái này sau khi đứng dậy, mà tại chỗ người Tử gia đều có mong đợi, dẫu sao cái này hai người ra tay, một người vậy là đủ rồi, coi như là biết một chút về cái gì là ngũ trọng thực lực thiên cảnh, cái gì là lục trọng thực lực thiên cảnh, cũng có thể thuận tiện xem Dịch tiểu phi có thể triển lộ ra bao lớn bản lãnh, phòng khách đất trống đủ ra tay. Huống chi chẳng qua là tùy ý lãnh giáo hướng dẫn, cũng không cần hơn nữa sân rộng. Tiểu phi, cái này hai người, ngươi cẩn thận một chút, ta cảm giác muốn phải trừ hết ngươi. Ngươi hẳn biết, Tử gia hôm nay nước rất sâu, cũng rất đục, Rồng Lưu Manh nhắc nhở. Từ Tử Hạo Thiên ban đầu tình huống thân thể phân tích ra, là Tử gia nội bộ người động tay chân. Ta biết, nhìn cái này hai cái lão già kia cũng không thoải mái. Dịch tiểu phi cũng có như vậy trực giác. Cái này hai người cho mình là cái loại đó âm lãnh, thuộc về cái loại đó âm hiểm tiểu nhân cảm giác. À, nguyên lai ngươi cũng không thoải mái à. Ta nhìn cũng rất khó chịu. Nhiều thay bố đây đánh mấy quyền. Rồng Lưu Manh ồn ào lên mở miệng. Mà Dịch tiểu phi tay phải hướng giữa eo sờ một cái. Ở bên hông ngân châm đâm tới ngón trỏ phải ở trên. Có chút máu tươi chảy ra. Lau hướng tay trái nhẫn long văn trên. Thuộc về nhẫn long văn khép lại đầu rồng đôi mắt. Nháy mắt tức thì mở ra. Cái này vừa mở ra, nhẫn long văn năng lượng tràn vào đến Dịch tiểu phi trong thân thể. Giao cho Dịch tiểu phi lục trọng thực lực thiên cảnh. Hai người, xin chỉ giáo. Dịch tiểu phi cả người lao ra, trực tiếp hướng vậy một người ngũ trọng thiên cảnh lão đầu vọt tới. Cái này xuất thủ ngay tức thì, vậy cường hãn linh lực phun trào dưới, để cho bên cạnh vậy tầng 6 lão đầu, sắc mặt đại biến, làm sao có thể, lui, quát lạnh một tiếng. Cường hãn này linh lực chập chờn, đây là tầng 6 mới có thể có được, cùng trước kia cảm thụ rất không giống nhau. Trước còn muốn đùa bỡn một ít thủ đoạn, nhưng chẳng huống hôm nay, quá vượt qua xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ tình huống đã không phải là nói lui liền lui. Dịch tiểu phi một cước đá về phía vậy phản ứng không kịp ngũ trọng thiên lão đầu. Cho dù là kịp thời cản trở, nhưng là với nhau linh lực gia trì chênh lệch vẫn rất lớn. Một cước này đối phương cả người ném bay, tỏ ra rất chật vật. Một cước này tiêu sái vô cùng. Đây chính là ngũ trọng thiên cảnh. Có thể Dịch tiểu phi chỉ cần một cước. Những cái kia nhìn, vốn đang suy nghĩ, hai người trưởng lão ngoại họ làm sao mở nước. Xem cái này Dịch tiểu phi có thể triển lộ ra thực lực gì. Bây giờ mới phát hiện, đây hoàn toàn là ngược lại lý niệm kết quả. Mấy cô gái cũng giật mình che miệng, nhìn Dịch tiểu phi bối cảnh, chân thực không cách nào tưởng tượng, một vị là y đạo thánh sư nhân vật, còn có kinh người như vậy vô cùng thực lực, thiên cảnh lộ ra đủ kinh người, nhưng bây giờ đã không phải là giống vậy thiên cảnh, mà Tử Tinh trong nội tâm, hoàn toàn là tuyệt vọng, mình bị nói là ếch ngồi đáy giếng, hắn cũng coi là đón nhận. Buồn cười trước còn khoe khoang mình đại tông sư thực lực. Thật sự là người hề. Mình ở Dịch tiểu phi trước mặt chính là một cái cá mặn thôi. Xin chỉ giáo. Ngã xuống đất ngũ trọng thiên cảnh, Dịch tiểu phi không để ý đến, hướng về phía còn dư lại tên kia tầng 6, khóe miệng hơi dơ lên, chậm rãi mở miệng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http